Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 613, nguy cơ. Cao Giá xuất hiện ở năm cái bạch huyết tộc người trong lúc đó. Chu vi trôi nổi một thanh này chui lưỡi dao sắc nhuốm máu. Năm cái bạch huyết tộc người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, không một tiếng động. Chỉ là trong nháy mắt, năm cái bạch huyết tộc người chết, năm cái bạch huyết tộc thực lực đều là hoàng vũ cảnh 4 tầng. 5 tầng tu vi, thế nhưng đối mặt hoàng vũ cảnh cửu trọng Cao Giá căn bổn không có một chút sức chống đỡ. Mấy người đem năm cái bạch huyết tộc xác chết thiêu hủy. Thấy được bạch huyết tộc trên người một tấm bản đồ sao? Ánh mắt vi ngưng, 5 người trở lên tinh thuyền. Tinh thuyền hóa thành lưu quang, hướng về vô bờ tinh không mà đi. Lăng đêm, giống như chúng ta, mỗi một chi bạch huyết tộc trong tiểu đội cũng có bản đồ sao. Một khi tiểu đội bị diệt, bản đồ sao sẽ đem phản hồi thông tin trở lại. Chu vi thập quang năm trong phạm vi bạch huyết tộc tiểu đội đều có thể phát giác được. Kiều Binh, hướng về Diệp Linh nói rằng, đem liên quan với này một mảnh chiến trường tinh không kinh nghiệm một chút truyền thụ cho Diệp Linh. Diệp Linh gật đầu, bản đồ sao, đại khái chính là một định vị, tặng lại thông tin, thông điệp tác dụng, nếu là ở bạch huyết tộc diệt địa phương đợi đến quá lâu. Khủng, chỉ sẽ gặp đến bạch huyết tộc tiểu đội vây công, vì lẽ đó không thể tái chiến trận tinh không một chỗ đợi đến quá lâu. Nhất định phải bất cứ lúc nào di động. Còn có một chút chiến trường trong tinh không nguyên tinh, những địa phương kia đều có khả năng tụ tập đại lượng bạch huyết tộc tiểu đội. Đương nhiên, cũng có thể tụ tập đại lượng nhân tộc tiểu đội. Một khi nhìn thấy nguyên tinh, nhất định phải luôn mãi suy nghĩ, xác định nguyên tinh bên trong không có bạch huyết tộc tiểu đội hoặc là đã bị nhân tộc tiểu đội chiếm lĩnh mới có thể đi vào. Không phải vậy khả năng chính là dê vào miệng cọp, chắc chắn phải chết. Kiều Binh nói rằng, nói đến nguyên tinh, Diệp Linh nghĩ được vừa nãy biên giới chiến trường này một nguyên tinh. Chính là ở nơi đó Diệp Linh gặp Bạch Thủy, theo Bạch Thủy tiến vào nhân tộc pháo đài. Lăng đêm, chúng ta lần thứ nhất gặp phải này một nguyên tinh vốn là một bị bạch huyết tộc chiếm lĩnh nguyên tinh. Có điều bị chúng ta nhân tộc tiểu đội công phá, vì lẽ đó ngươi chỉ có thấy được một mảnh bạch huyết tộc xác chết. Nhìn thấy Diệp Linh ánh mắt, Bạch Thủy giải thích, Diệp Linh gật đầu, đại khái minh bạch, thánh nhân bày xuống che trời đại trận, bao trùm tinh hà, bước vào này một vùng sao trời, chính là muốn phân một phần linh lực đi chống lại đại trận sức mạnh. Lâu dài xuống, linh lực tất nhiên tiêu hao hầu như không còn, mà chiến trường trong tinh không nguyên tinh nhưng là đại trận sức mạnh yếu nhất địa phương. Ở nguyên tinh bên trong có thể khôi phục linh lực, xem như là một trạm tiếp tế. Vì lẽ đó nguyên tinh bình thường đều là nhân tộc tiểu đội cùng bạch huyết tộc tiểu đội tranh đoạt địa phương, đương nhiên, ngoại trừ ở nguyên tinh khôi phục linh lực còn có đan dược cũng có thể khôi phục linh lực. Nhưng đan dược cũng sẽ có dùng hết nhất thiên. Cuối cùng vẫn là không thể không bước vào nguyên tinh. Như vậy liền có khả năng phát sinh nhân tộc tiểu đội cùng bạch huyết tộc tiểu đội đại quy mô chiến đấu. Nguyên tinh, tựu như cùng chiến trường trong tinh không quân sự trọng địa. Thị nhân tộc bạch huyết tộc vùng giao tranh. Mỗi một cái nguyên tinh đều là ở nhân tộc cùng bạch huyết tộc nắm trong lòng bàn tay không ngừng. Thay phiên, mỗi một lần thay phiên đều sẽ bạo phát một hồi tranh chấp. Chém giết, chúng ta mang khôi phục linh lực đan dược lẽ ra có thể cùng chúng ta dùng 5 năm. Còn tạm thời không cần đi nguyên tinh, bất quá vẫn là phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn một chút chu vi có hay không cái gì bị nhân tộc chiếm lĩnh nguyên tinh. Kiều Binh nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Dù chưa nói chuyện, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Linh cười nhạt, tâm thần chìm vào càn khôn giới bên trong. ta chỗ này đan dược lẽ ra có thể cung chúng ta sử dụng 10 năm. Thêm vào 5 năm, chính là 15 năm. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho mấy người tất cả giật mình. 10 năm, càng là trên người bọn họ đan dược tổng hòa 2 lần. Bọn họ biết Diệp Linh trên người có chút đan dược, nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Bên trái 9 dặm nơi, xuất hiện bạch huyết tộc tinh thuyền. Mấy người còn chưa kịp bởi vì Diệp Linh đan dược thán phục. Diệp Linh thanh âm của vang lên nữa. Tinh thuyền bên trong lại tiến vào canh gác trạng thái. Giết, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Hai chiếc tinh thuyền gặp gỡ. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Linh, Bạch Thủy, Kiều Binh, Cao Dã đảng nhân đồng thời lao ra. Mặt khác một chiếc tinh thuyền trên cũng có 5 cái bạch huyết tộc người xòe cánh mà lên. Giết hướng về mấy người. Chỉ là chốc lát, lấy Diệp Linh mấy người nghiền ép tính ưu thế thủ thắng. Diệt này một nhánh bạch huyết tộc tiểu đội. Rời đi này một vùng sao trời. Cao Dã là hoàng vũ cảnh cửu trọng tu vi. Tại đây chiến trường trong tinh không đã xem như là cường giả. Bình thường tiểu đội đều là không có người như vậy. Cho tới đế tôn, có bản đồ sao báo động trước. Bình thường không gặp được. Như vậy, 5 người chính là một đường giết chóc. Càng đi chiến trường phía xa trong trời sao bước đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 3 năm. 3 năm. 5 người ít nhất là diệt có gần 200 chi bạch huyết tộc đội ngũ. Đương nhiên, trên người mấy người cũng đều mang tới thương. 5 năm qua, từng có mấy lần tiểu đội rơi vào sinh tử, thiếu một chút bị diệt. Diệp Linh mấy người đội ngũ là bởi vì Cao Dã mới có thể mới xem như là đội mạnh. Nhưng rất nhiều bạch huyết tộc đội ngũ cũng không yếu hơn Phong Yên tiểu đội. Thậm chí càng mạnh hơn. Liền Cao Dã đều chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Tại đây 5 năm bên trong, Diệp Linh vẫn đảm nhiệm đều là một thám báo nhân vật. Có Cao Dã ở, tạm thời còn dùng không lên hắn. Bàn về kinh nghiệm, hắn cũng không sánh được Kiều Binh, Bạch Thủy đảng nhân, Lý Tín. Dừng lại, đột nhiên, tinh thuyền dừng lại. Mấy người nhìn về phía Kiều Binh. Kiều Binh nhìn trong tay bản đồ sao. Chau mày, làm sao vậy? Bạch Thủy hỏi, cũng nhìn về phía Kiều Binh trong tay bản đồ sao. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quá bình tĩnh rồi. Kiều Binh nói rằng, thu rồi bản đồ sao? Nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không? Ở chúng ta chu vi đại khái 1 triệu dặm phạm vi không có một người tộc thợ săn tiểu đội báo động. Trước, lớn như vậy trong phạm vi không thể không có một hồi chiến đấu. Càng không thể mỗi người tộc tiểu đội đều thắng. Kiều Binh nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, mấy người rõ ràng Kiều Binh ý tứ của, đều là thần sắc cứng lại. Nếu là này 1 triệu dặm bên trong đích thật là có loài người thợ săn tiểu đội bị diệt. Làm sao sẽ không có báo động trước? Lý Tín nói rằng, lại mở ra bản đồ sao? Gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, bản đồ sao đều là cùng người mệnh trói liền. Một khi người đã chết, bản đồ sao tán loạn, nhất định sẽ phát sinh báo động trước. Coi như là đế tôn cũng không ngăn cản được bản đồ sao báo động trước. Chẳng lẽ là thần vũ đại năng? Bạch Thủy nói rằng, một câu nói, làm cho mấy người đều là vẻ mặt biến đổi. Đối với bọn hắn mà nói đế tôn đã là không cách nào chiến thắng tồn tại. Nếu là thần vũ đại năng, căn bản không hề dẫy dụa lực lượng. Không thể, nếu là thần vũ đại năng, căn bản không cần phiền toái như vậy. 1 triệu dặm tinh không bên trong, một đạo khí tức cũng có thể diệt chúng ta. Căn bản không cần ẩn giấu bản đồ sao báo động trước. Kiều Binh nói rằng, vậy tại sao bản đồ sao không có báo động trước? Lẽ nào vừa vặn trùng hợp này 1 triệu dặm trong tinh không chỉ có chúng ta một nhánh nhân tộc tiểu đội, không thể, này lại là vì sao không có bản đồ sao báo động trước? Ngoặc kép, Bạch Thủy cùng Kiều Binh tranh luận nói, Diệp Linh liếc mắt nhìn hai người, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, vẻ mặt vi ngưng, nếu là cùng bản đồ sao chói chặt này một người cũng chưa chết. Chỉ là mất đi ý thức cơ chứ. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt mấy người dai rơi xuống Diệp Linh trên người, đều là ánh mắt ngưng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.